ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, tay trái ngũ nhạc đao, tay phải chu tiên kiếm, ngũ nhạc đao pháp. Sở Bắc quát lên một tiếng lớn, Tu La đao trực tiếp ra khỏi vỏ, toàn thân lóe lên chói mắt kim sắc lôi đình, như là lôi thần hạ phàm. Bát quái du long bộ, làm phụ trợ loại kỹ năng, bát quái du long bộ hiệu quả kinh người. Mỗi đi một bước, khí tức trên thân đều diễn biến cường thịnh hơn. Du long hư ảnh như ẩn như hiện, cảm giác áp bách 10 phần. Tới tốt lắm, Hoàng Đại Tiên thanh âm khàn giọng. Phía sau yêu lực lại ngưng kết thành hai bàn tay to. Bình bình, hai con yêu lực đại thủ hợp nhất, lại ngạnh sinh sinh đem Sở Bắc cái này bá đạo một đao tiếp ở. Cái này chính là của ngươi toàn lực sao? Cũng không gì hơn cái này. Hoàng Đại Tiên ngẩng đầu, dữ tợn cười một tiếng. Sở Bắc cũng là mỉm cười. Không, đây chỉ là ta một phần hai lực lượng. Chu Tiên kiếm quyết, thanh âm trầm thấp vang lên. Tả hữu hỗ bác thần thông sử dụng. Một tay thao túng Tu La đao. Một cái tay khác, Trấn Linh kiếm hãi nhiên ra khỏi vỏ. Hai cánh tay phân biệt sử dụng khác biệt chiêu thức. Uy lực lại không giảm chút nào. Hoàng Đại Tiên sắc mặt lập tức thay đổi. Một tay dùng đao, một tay dùng kiếm, lại đối uy lực của chiêu thức không có bất kỳ cái gì suy giảm. Đồng thời kiêm tu đao đạo cùng kiếm đạo làm một thể. Toàn bộ đại thành, còn đạp mã có thể đồng thời sử dụng. Đây là người làm được sự tình. Ngưng tụ ra hai con yêu lực đại thủ đã là Hoàng Đại Tiên cực hạn. Đối với Sở Bắc một cái tay khác chém ra Chu Tiên kiếm quyết. Nó hoàn toàn không có dư lực đi chống cự. Nếu muốn buông tay, thông cần Trấn Linh kiếm. Tu La đao sẽ ở thứ thời khắc này chém xuống đầu lâu của nó. Chu Tiên kiếm quyết chém ra. Kinh khủng kiếm ý điên cuồng từ trên trường kiếm bộc phát. Khuynh khắc ở giữa. Trong thần miếu quang mang trướng mắt. Ẩn chứa vô tận uy thế một kiếm rơi xuống. Yêu áo. Hoàng Đại Tiên cắn chặt hàm răng. Trên người hoàng mao từng chiếc đứng lên. Giống như là con nhím. Kết thành một tầng phòng ngự. Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Một giây sau, Trấn Linh kiếm đã rơi xuống. Chạm tại Hoàng Đại Tiên yêu trên áo. Không thể không nói. Cái này có can đảm chiếm cứ nhân vương miếu yêu tiên quả thật có chút thực lực. Chọi cứng Chu Tiên kiếm quyết một thức. Lại không có giống cái khác yêu vật. Tại chỗ bạo thể mà chết. Nhưng cũng không tốt đẹp gì. Yêu áo phòng ngự Trấn Linh kiếm lưỡi kiếm sắc bén. Lại chưa thể phòng ngự đến trên của hắn mang theo lực lượng kinh khủng. Nó chỉ cảm thấy bị Trấn Linh kiếm đánh trúng cái kia một phần thân thể liền giống như là muốn nổ tung. Có kiếm vô hình ý xâm nhập trong đó. Lập tức bộc phát. Một trương mặt chuột tại chỗ liền lục. Trong nháy mắt, yêu tiên đỉnh phong Hoàng Đại Tiên bị đánh bay xa mấy chục thước. Trực tiếp bị từ trong thần miếu đánh bay. Một đường đụng vào số tòa kiến trúc. Bụi mù cuồn cuộn, người đến cùng là ai? Hoàng Đại Tiên sắc mặt tái nhợt, nó hoàn toàn không có dự liệu được. Sở Bắc thế mà có thể hai cánh tay đồng thời sử xuất khác biệt chiêu số. Cái này thì tương đương với, nó tại đồng thời cùng một tên kiếm đạo đại thành tu sĩ. Cùng đao pháp đại thành tu sĩ đối chiến, đây quả thực là đang chơi lại. Hoàng Đại Tiên sống mấy trăm năm tuế nguyệt, chưa từng thấy qua loại tràng diện này. Người ta đều là cả một đời chỉ tu luyện một loại binh khí. Quý tinh bất quý đa. Cái này nha tay trái tay phải các tu một loại. Cũng đều tu đến đại thành. Lúc chiến đấu còn có thể phân tâm. Lập tức dùng hai loại binh khí đối địch. Cái này cũng thực sự. Thật sự là, quá không biết xấu hổ đi. Nếu là ngươi có ba đầu sáu tay. Ngươi có phải hay không còn muốn đồng thời tu luyện sáu loại binh khí? Ngươi cái này treo so, ta là ai? Tay trái Tu La đao, tay phải Trấn Linh kiếm Sở Bắc chậm rãi từ trong thần miếu đi ra. Thanh âm trêu tức, ngươi chiếm ta miếu, hẳn là còn không biết ta là ai. Cửa miếu trước, Sở Bắc nhếch miệng lên, nhìn xuống như là chó nhà có tăng Hoàng Đại Tiên. Suy tàn thần miếu, gió nhẹ thổi qua, bảng hiệu bên trên cho bụi chóc ra. Nhân vương miếu ba chữ lộ vẻ phá lệ bắt mắt. Người miếu. Hoàng đại tiên không thể tin được mở to hai mắt nhìn. Nó lúc này mới hãi nhiên tỉnh ngộ. Trước đó cảm giác quen thuộc từ đâu mà tới. Đối phương tướng mạo, cùng nguyên bản trong thần miếu cung phụng tượng thần. Giống nhau như đúc, không có khả năng, không có khả năng. Ngươi không phải ở địa cầu sao? Mà lại ngươi hương hỏa đã bị chúng ta hoàn toàn đoạn tuyệt. Ngươi đã sớm nên tiêu tán. Ta không tin, ngươi tuyệt không phải hắn. Ngươi chỉ là một cái dài rất giống hắn người. Ngươi không tin. Sở Bắc nhíu mày, trong tay tu la đao sáng lên ô quang. Màu đen ma văn thuận cánh tay hướng hắn toàn thân cao thấp lan tràn. Lông mày hiển hiện một đạo kim dựng thẳng. Hiện tại thế nào? Thanh âm bình thản, lại mang theo đối yêu ta gần như khắc tinh giống như áp chế. Một tám tay tu la hư ảnh chậm rãi sau lưng Sở Bắc đứng lên. Lộ ra toàn bộ thân thể toàn cảnh. Lẳng lặng đứng thẳng ở Sở Bắc sau lưng. Thân cao trọn vẹn Gundam trăm trượng. Để cho người ta nhìn đến sợ hãi. Đào nguyên tiên cảnh thiên. Muốn thay đổi. Thanh thúy tươi tốt giữa rừng núi. Tám tay tu la không hạn chế triển lộ lấy một thân uy thế kinh khủng. Chấn toàn bộ núi rừng bên trong yêu tà cũng không khỏi sợ hãi. Sợ hãi ngước nhìn bầu trời. Một chút ý chí tương đối yếu kém yêu vật. Tại chỗ bị chấn choáng đầu muốn nứt. Thống khổ không chịu nổi. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quy nằm ở mặt đất. Trong lúc nhất thời, dãy núi này đều lâm vào yên tĩnh. Tại cái kia trăm trượng tu la hư ảnh bao phủ xuống. Bọn chúng như là sâu kiến. Không dám có bất kỳ ý niệm phản kháng. Ta liền biết, cuồng lão không phải người. Mọi người đều biết, phải dùng lệ quỷ đánh bại lệ quỷ. Cho nên chúng ta cuồng lão vì đánh bại âm thần. Tự mình thành thần. Cái này cũng không quá mức đi. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ nghiêu bức. Đối với cái này tám tay tu la. Trên địa cầu khán giả ngược lại là hoàn toàn không xa lạ gì. Đây đều là già diễn viên. Thật, thật là hắn. Vì cái gì hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy. Gặp gỡ chính chủ. Mạnh như thần chủ đại nhân. Cũng tại tay của đối phương bên trên bị nhiều thua thiệt. Sở Bắc thần hàng hình thức đột nhiên để Hoàng đại tiên trong lòng đại loạn. Toàn thân càng là run như run rẩy. Chỉ là nhìn thấy phương này thân ảnh. Liền để trong lòng của nó phát lên nồng đậm tuyệt vọng cùng sợ hãi. Tu hú chiếm tổ chim khách. Không thể tha thứ. Sở Bắc thanh âm bình tĩnh. Giơ lên trong tay tu la đao. Phía sau tám tay tu la cũng theo động tác của hắn. Một thanh từ ma khí ngưng tụ trường đao hiển hóa. Còn có đao hồn hổ phách gầm thét. Chảm. Một giây sau. Sở Bắc vung đao. Tám tay tu la cũng đồng thời chém xuống đao mang. Ma uy hạo đãng. Một tiếng nổ vang rung trời vang vọng đất trời. Cùng thiên phạt pháp tượng lúc kim quang huy hoàng khác biệt. Thần hàng hình thức hạ Sở Bắc công kích tà khí dập dờn. Một đao chém xuống. Phảng phất thôn phệ chung quanh tất cả sáng ngời. Toàn bộ bầu trời đều biến có chút u ám. Tại tất cả trực tiếp ở giữa khán giả thị giác. Toàn thân ma khí trùng thiên tu la một đao chém xuống. Mà trên mặt đất không ngừng phát run Hoàng đại tiên trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Giờ khắc này, vô số ngăn cách trời nam biển bắc địa cầu người xem sinh lòng rung động. Nguyên lai cuồng lão ở địa cầu thời điểm, chưa từng có chăm chú qua. Lúc này mới hẳn là cái này cái nam nhân chiến trường chân chính. Chúng ta cùng hắn chênh lệch, càng ngày càng xa vời. Sở huynh đệ, chúng ta sẽ không để cho một mình ngươi một mình phấn chiến quá lâu. Kinh đô linh quản cục, nhìn xem Sở Bắc trực tiếp hình tượng. Thanh Long nắm chặt nắm đấm, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.